Chương 557, các nện tinh hắc ám xử lý. Nữ tử áo đỏ cười hì hì chỉ huy còn lại nện tinh đem trong tay đĩa bưng đến trên mặt bàn. Hương ngược lại là rất thơm, Tạ Vân Phi đưa đầu xem xét mẹ nó đều là thứ gì, đồ ăn nổ con ruồi trưng thạch sùng còn có thịt kho tàu con muỗi. Tạ Vân Phi kem chút không có phun ra, hắn nếm qua nổ bọ cạp, cu nở dê nếm qua khác nổ côn trùng. Thế nhưng là những này buồn nôn đồ vật hắn thật là chưa từng ăn. Cú nở dê hoàn toàn không thể tiếp nhận, ta dựa vào cái này mẹ nó hoàn toàn là hắc ám xử lý a, không hổ đều là nhện, cũng chỉ có nhện mới có thể ăn được những này buồn nôn rác rưởi đồ chơi tràng diện này. Nhìn thật sự là tương đương hiếu kỳ. Nếu là có cái thợ quay phim ở chỗ này, bảo đảm có thể đánh ra một bộ kim thưởng tác phẩm tới. Trường lão, chúng ta biết ngài là hòa thượng không phải món ăn mặn, không phải sao, đều là một chút thức ăn chay, không biết mặn nhạt trưởng lão là không còn hài lòng. Trưởng lão ngài mau ăn ăn nhìn. Hoàng y di phục nữ tử cười, thúc giục Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cường tự kềm chế trong lòng buồn nôn sức lực, mặt không đổi sắc. Trên mặt mang có chút ý cười đối với mấy cái chuẩn bị xem náo nhiệt nện tinh gật gật đầu. Như vậy phong phú đồ ăn, thật sự là tạ ơn các vị thí chủ. Nói, Tạ Vân Phi tay tại dưới mặt bàn vụng trộm bóp cái quyết. Khiến cho cái chướng nhãn pháp. Đem những này buồn nôn đồ vật tất cả đều vụng trộm thu vào một bên bình bát thế giới, tiếp lấy đem cái kia treo trên tường một rổ đùa giỡn ang tiêu quả đảo biến thành vừa mới những cái kia buồn nôn đồ chơi bộ dáng, đặt tại trong âm. Ừm, cái này cuộn mùi vị không tệ. Tạ Vân Phi nắm nuốt một cái thạch sùng hướng trong mồm nhét. Còn cố ý nhai ra cái nhảy thanh âm, cả kinh mấy cái nện tinh tại châu ngu ngơ tại nguyên chỗ, không biết nên trả lời thế nào. Hương vị đương nhiên không tệ à. Cái này lớn nhất thạch sùng là cái kia trong giỏ sách lớn nhất quả đào biến thành. Xem ra hẳn là cây đào mật, nước nhiều, hương vị ngọt. Màu xanh là không ô nhiễm quả đào cùng hiện đại thuốc trừ sâu đào bà tờ đầu ăn cảm giác thật hoàn toàn không giống, miệng trong này sẽ bị nuôi đến đặc biệt xảo trá đi. Ngày sau trở về đoán chừng tại đồ ăn phương diện chi tiêu muốn tăng gấp đôi. Tạ Vân Phi thừa dịp nhàn rỗi, lại nghĩ đến muốn lấy sau sự tình. Phốc phốc không có cố lấy qua nở trong mồm đồ vật. Tạ Vân Phi đem cây đào mật nước ăn đến phun tung tóe đi ra một chút. Nhưng tại mấy cái nện tinh xem ra, liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, mà là cái này đại hòa thượng đem một cái thạch sùng ăn ra nước lần này, liền ngay cả mấy cái này nện tinh chính mình cũng nhanh chịu không được, khẩu vị cũng quá nặng chút. Mấy vị tay nghề từ cái này mâm đồ ăn liền có thể nhìn ra, Tạ Vân Phi chỉ thạch sùng cuộn, gật đầu thành khẩn nói ra, có thể nghĩ mặt khác mấy bản hương vị khẳng định QNZ không tệ. Cái này quận ta cũng tới nếm thử nói, Tạ Vân Phi nắm lên một thanh nổ con ruồi nhét vào chính mình trong miệng, từng ngụm nhai lấy. Đây là bồ đào biến. Nơi này đoán trường sinh bồ đào, đây chính là Tạ Vân Phi tại hiện đại thích ăn nhất hoa quả trước đó, mới là giấu ở rổ dưới đấy không thấy được đi. Không nghĩ tới thế mà bị hắn ăn vào, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vui vẻ Tạ Vân Phi đặc biệt cao hứng, ăn đến càng phát ra hào phóng. Ngắn ngủi mấy giây, một mâm nổ con ruồi toàn để Tạ Vân Phi ăn hết sạch, còn có thịt kho tàu con muỗi cũng thế, là do đùa giỡn tiêu biến thành, Tạ Vân Phi ăn đến một dạng rất vui vẻ. Ăn xong, vẫn không quên bẹp bẹp miệng. Giống như ăn đến là cái gì sơn chân hải vị đồng dạng. Mấy cái nện tinh nhìn Tạ Vân Phi ăn đến nhanh như vậy sống, từng cái trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời lại quên làm như thế nào đi nói. Cái này mắt choáng váng áo đo nhện tinh lắp bắp chỉ vào ba cái giống đĩa. Cái này, hòa thượng không phải hẳn là ăn chay sao? Ngươi làm sao đem những này đồ ăn sạch sành xanh, ông trời của ta làm sao có vấn đề? Tạ Vân Phi giả bộ như không rõ nhện tinh đang nói cái gì, méo một chút đầu, một mặt mờ mịt, vừa mới thí chủ không phải cùng bần tăng nhiều lần cường điệu đây là thức ăn chay sao? Bần tăng quá chú tâm tín nhiệm lấy thí chủ. Cảm thấy thí chủ dáng dấp xinh đẹp như vậy, nói lời khẳng định cũng đều là đúng, cho nên lúc này mới yên tâm lớn mật ăn sạch những vật này. Bằng lương tâm nói, thật rất tốt ăn á, thực phẩm xanh, bần tăng quê quán đều rất khó mua được đâu, nói là không sai. Thế nhưng là, hòa thượng không phải đều là ăn chay sao? Nhện tinh hay là một mặt chấn kinh. Không cần hoài nghi bần tăng đang ăn tố vấn đề bên trên kiên định lập trường, bần tăng là từ trong bụng mẹ làm. Tạ Vân Phi nghiêm trang nói dối. Bần tăng là kiên định thức ăn chay chủ nghĩa người, bình thường đồ ăn bên trong tăng thêm mỡ heo ta đều là không ăn, bình thường ba bữa cơm đều là lấy hoa quả làm chủ, ngẫu nhiên cu nở dê đánh một chút nha tế. Tạ Vân Phi một mặt nghiêm túc. Hắn nói đều là nói thật, bởi vì chung quanh mấy mỹ nữ đồ đệ đều là ăn hoa quả tiệc, làm cho hắn cái này không thịt không vui nhân loại cu nở dê dần dần yêu hoa quả, mỗi bữa đều có thể ăn được thật nhiều hoa quả. Còn có trong thức ăn tăng thêm mỡ heo, hắn không ăn. Bởi vì mỡ heo có cố kỳ quái hương vị, hắn càng ưa thích dầu cải làm ra thịt. Đánh một chút nhát thế, tựa như Chu Tử Quốc loại kia long trọng yến hội rồi. Mãn Hán toàn tịch, 110 đạo đồ ăn, thịt trâu thịt gà thịt dê cái gì đều có. Ăn mặc dù là thịt, thế nhưng là ở trong lòng, đây đều là làm, trong lòng có Phật, cái gì đều là làm thế nhưng là ngươi ăn những thứ này áo đo nhện tinh nói thẳng thắt nút ba. Đều là thức ăn chay. Tạ Vân Phi kiên định đánh gãy áo đo nhện tinh lời nói, bần tăng toàn tâm toàn ý mà tin tưởng lấy các ngươi chắc chắn sẽ không để bần tăng thất vọng đi. Tạ Vân Thiên tha thiết nhìn về phía mấy cái nhện tinh, trong mắt tất cả đều là thành khẩn. Đương nhiên nữ tử áo đỏ vội vàng miễn cưỡng gạt ra một tia cười, cười cười ha hả. Mặt của nàng đều nhanh dọa trợn nhìn. Không nghĩ tới bây giờ hòa thượng khẩu vị đã nặng đến loại cảnh giới này, thế mà ngay cả nổ con rồi đều ăn, còn ăn vui vẻ như vậy. Còn lại mấy cái nhện tinh không khỏi nhao nhao lui về sau mấy bước. Đây quả thật là đại tỷ trong miệng nói cái kia chỉ cần ăn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão đường tam tạng sao. Hắn cái này dạ dày chỉ sợ so với các nàng những con nhện này tinh còn khủng bố sẽ không phải hòa thượng này là cái yêu quái đi tại yêu quái giới. Cu nở dê có cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm sinh tồn quy tắc, các nàng chỉ có thể coi là tiểu yêu tinh. Đụng tới lợi hại chút yêu quái khẳng định cũng là bị đòn phần, trước mắt cái này đẹp trai hòa thượng sẽ không phải là yêu. Quái biến tới lừa các nàng A.